Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 656. Góc truyện audio.com. Chấm. Thẩm Thất lập tức cười lên. Cô giơ tay sờ vào đầu của Thẩm Duệ, khẽ hôn lên trán Thẩm Duệ một cái. Tiểu Duệ ngoan, mami sẽ ăn hết mà. Thẩm Thất đón lấy ngay, húp từng hớp thật to vào miệng. Nhìn thấy Thẩm Duệ ăn hết, Thẩm Duệ và Thẩm Hà vui mừng vô cùng. Ba ba các con đâu? Thẩm Thất bất chợt hỏi. Tại sao mở mắt ra thì đã không nhìn thấy Hạ Nhật Ninh rồi? Không logic chút nào. Thẩm Hà chu miệng ra, không hề nói thêm gì. Thẩm Duệ liền trả lời. Ba ba ở phòng kế bên. Thẩm Thất ngơ ngác. Phòng kế bên sao? Thẩm Duệ và Thẩm Hà cùng gật đầu. Thẩm Thất giở chăn ra, nhanh chóng đi qua phòng kế bên. Cửa hơi hé mở ra. Thẩm Thất đẩy nhẹ một cái thì nó đã mở toang ra. Trong khoảng khắc cánh cửa mở ra, đôi mắt của Thẩm Thất đồng thời cũng mở to ra. Nguyên một căn phòng đã được bày biện lại hết rồi. Một tấm thảm trải sàn màu đỏ, nội thất màu đỏ sẫm, chăn gối màu đỏ sáng chói. Tất cả đều được bày biện theo tiêu chuẩn của phòng cưới. Thẩm Thất cứ đứng đó ngơ ngác, thì đột nhiên Hạ Nhật Ninh đã đi ra cửa, ôm lấy Thẩm Thất từ phía sau. Em thấy căn phòng của chúng ta bày biện như thế này, có được không? Hạ Nhật Ninh khẽ dựa cằm vào vai của Thẩm Thất, cắn nhẹ một cái vào tai của Thẩm Thất. Thẩm Thất chỉ cảm thấy có một luồng điện được truyền đến. Chợt rên lên một tiếng. Đừng mà, căn phòng này, tất cả những vật liệu đều do anh lựa chọn, tự tay anh bố trí, chưa từng cho bất cứ ai vào đây. Hơi thở ấm áp của Hạ Nhật Ninh cứ phun vào cổ của Thẩm Thất. Chợt xuất hiện một vết ửng hồng tại đó. Nơi này, chỉ có em và anh, không có bất cứ ai khác. Thẩm Thất rung động nói. Vậy anh dự định khiến Tiểu Hà thừa nhận anh bằng cách nào? Ngày nào cũng chải đầu cho con bé sao? Hạ Nhật Ninh vô cùng kiêu ngạo trả lời. Để có thể thắt tóc cho Tiểu Hà, anh đã khổ luyện rất lâu rồi. Em cảm thấy sao? Có đẹp không? Thẩm Thất cười phì một tiếng. Anh là tổng tài của tập đoàn Hạ Thị mà. Đường đường là một tổng tài lớn. Anh học thắt tóc ở nhà. Chẳng lẽ không sợ người khác biết được sẽ chê cười anh sao? Nực cười. Ai dám chứ? Thắt tóc cho tiểu công chúa của anh là một chuyện đáng ngưỡng mộ biết không? Hạ Nhật Ninh nhíu mày lên. Vô cùng đắc ý. Mấy ngày nay, Tiểu Hà tuy không đoái hoài đến anh, nhưng mỗi một buổi sáng đều ngoan ngoãn cho anh chải tóc cho nó. Anh không tin là anh không thể làm cho nó vui được. Vâng vâng vâng, anh giỏi thuyết phục con gái nhất. Vậy được chưa nào, em đã bái phục sát đất rồi. Thẩm Thất đẩy khuôn mặt của Hạ Nhật Ninh ra, xoay người sờ vào những đồ nội thất đó. Đúng là rất chu đáo. Căn phòng này sẽ để dành cho đêm đầu tiên của hôn lễ của chúng ta. Có được không? Hạ Nhật Ninh dịu dàng nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất xoay đầu lại nhìn Hạ Nhật Ninh, đón nhận lấy sự dịu dàng của hắn. Thẩm Thất khẽ cười gật đầu. Sắp đến cuối năm rồi. Tết cũng đã đến rồi. Ngày 28 Tết, Thẩm Thất dẫn theo Thẩm Duệ, Thẩm Hà cùng Thẩm Lục trở về Thẩm gia đón Tết. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thất đón Tết ở nhà sau khi về nước, cho nên Thẩm gia cũng náo nhiệt hơn bình thường. Những ngày nay ông trời rủ lòng thương, ngày nào cũng nắng chói chang, cho nên Thẩm Thất và Thẩm Lục lần này mới có thể đi máy bay trở về. Vừa đáp xuống, đã bị đón về Thẩm gia rồi. Khi gặp lại hai đứa cháu chắt của mình, thì Thẩm lão phu nhân cứ cảm thấy mình còn có thể sống thêm 30 năm nữa. Bà cố, Thẩm Duệ và Thẩm Hà vừa nhìn thấy Thẩm lão phu nhân, thì đã chạy như bay qua đó. Trời ơi, chạy từ từ thôi, đừng nóng vội, coi chừng té đó. Ôi trời trời ơi, Thẩm lão phu nhân nhanh chóng bế hai đứa bé lên, hôn hết đứa này tới đứa kia. Đứa nào cũng thích thú vô cùng. Nhìn thấy bím tóc xinh đẹp của Thẩm Hà, Thẩm lão phu nhân thuận miệng hỏi. Mẹ của cháu không phải không có kiên nhẫn thắt loại tóc này cho cháu sao? Sao hôm nay lại có thể thắt được vậy? Thẩm Hà không trả lời. Chỉ có Thẩm Duệ cười hí hửng lên. Thẩm Thất và Thẩm Lục cũng cười theo. Người nhà họ Thẩm thấy vậy bèn hiểu ra. Đây là kiệt tác của Hạ Nhật Ninh đây mà. Gần đây Hạ Nhật chơi nổi quá. Ngày nào cũng share và thu thập cách thắt tóc trên mạng xã hội. Xem ra, đều là vì tiểu công chúa hết cả. Bây giờ toàn thế giới đều biết được. Đường đường là Hạ Tổng. Nhưng lại có hứng thú với các loại bím tóc. Và lại còn là bím tóc của con nít nữa. Đúng là nô lệ của con gái mình mà. Bà nội, đừng để mọi người phải đứng bên ngoài nữa. Chúng ta mau đi vào trong đi. Tần Chân mỉm cười mở miệng nói. Xem ta kia, đi đi đi, vào trong nhà nào. Chấm, Thẩm lão phu nhân vui mừng nói. Mở cả, Thẩm Hà nhìn thấy Tần Chân. Lập tức xoay người lấy một móc treo nhỏ trong cặp ra. Tặng cho mợ nè. Tần Chân lập tức mỉm cười đón nhận. Đẹp thật, là do Tiểu Hà thiết kế sao? Thẩm Hà gật đầu nói. Bác quản gia nói, ngày xưa, những bà mẹ sắp sinh mang theo một cái túi hương, bỏ một chút thuốc an thai trong đó, sẽ đặc biệt tốt cho đứa bé sắp sinh ra. Cho nên cháu mới cầu xin bác quản gia cho cháu một ít thảo dược. Sau đó nhờ mẹ làm ra cho cháu. Mợ có thích không? Thích. Tiểu Hà tặng gì thì mợ cũng thích. Tần Chân nghe xong câu giải thích của Thẩm Hà, chợt cười rất tươi, cúi đầu hôn lên má Thẩm Hà một cái. Tiểu Hà muốn có em trai hay em gái nào? Tần Chân thích nhất là Thẩm Hà, nên bà cũng muốn sinh một đứa con gái ngoan ngoãn, dễ thương, thông minh, lanh lợi như vậy. Thẩm Hà chu miệng ra nói, sao cũng được mà, dù là em trai hay em gái. Thì Tiểu Hà cũng sẽ bảo vệ em ấy. Thẩm Duệ cũng hùa theo. Tiểu Duệ cũng sẽ bảo vệ em trai em gái. Những người trong nhà họ Thẩm đều cười lên. Nhìn thấy mọi người hòa thuận vui vẻ với nhau. Trong lòng Thẩm lão phu nhân thấy an ủi vô cùng. Bây giờ ngoại trừ Thẩm Nhất. Thì tất cả đều tới đủ cả rồi. Dù sao thì Thẩm Nhất cũng không thường xuyên ở nhà đón Tết. Nên mọi người cũng đã quen với việc này rồi. Mọi người cười nói vui vẻ đi vào trong nhà, vây quanh bàn tán cùng nhau. Thẩm Thất vừa xoay đầu qua thì đã nhìn thấy Thẩm Tử Giao, chợt đi chậm lại mấy bước nói, mẹ, buổi triển lãm của mẹ chuẩn bị ra sao rồi? Trạm đầu tiên sẽ mở ở đâu? Thẩm Tử Giao khẽ cười, đã quyết định ở thành phố P rồi. Hồng Diệp Cốc rất đẹp, nên mẹ muốn vẽ thêm mấy bức nữa rồi mới trưng bày cho mọi người xem. Thẩm Thất tươi cười nói. Được thôi, con cũng muốn đi qua đó ở mấy ngày. Mùa đông bên đó không biết sẽ như thế nào. Đương nhiên là không đẹp bằng Đông Bắc rồi. Thẩm Tử Giao vờ giận dỗi gõ vào đầu của Thẩm Thất một cái. Mẹ còn chưa tính sổ với con nữa. Sao chuyện gì con cũng giấu mẹ? Con làm chuyện tày trời như vậy, ít nhất cũng phải thông báo mẹ một tiếng chứ. Mẹ, lúc đó tình hình rất nguy cấp, sao lo hết được chứ? Được rồi, cô gái xinh đẹp của con đừng giận nữa có được không? Thẩm Thất kéo tay Thẩm Tử Giao nũng nịu nói. Sau này có chuyện gì thì con cũng sẽ báo cho mẹ biết trước mà. Không không không, không tốt lành chút nào. Thẩm Tử Giao khẽ vỗ vào tay của Thẩm Thất một cái. Nghiêm túc nói, lần này về đây ăn Tết, con dự định ở bao lâu? Chắc ở không được lâu. Thẩm Thất xin lỗi, mẹ, bên đó vẫn còn rất nhiều việc. Một tuần, Thẩm Tử Giao hỏi, cũng cỡ đó. Thẩm Thất gật đầu, dù sao thì con cũng là tổng tài của SA rồi. Không thể bỏ mặc tất cả được, mẹ hiểu mà. Thẩm Tử Giao giơ tay chỉnh tóc lại cho Thẩm Thất nói. Một lát con đi dạo phố với mẹ đi, cách chương.